lòng căng thẳng, suy nghĩ trống không. Bảo Nghi vừa đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net